trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 43 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Hai ngày sau hôm nhà cụ Phúc Lâm bị khám xét, Trần Đức Thừa được tại ngoại theo sự đảm bảo của trạng sư Roman. Một tháng sau, phiên tòa xét xử Thừa được tiến hành. Bà con phố Hàng Đào và Hàng Bồ kéo nhau đi xem rất đông, bởi họ muốn biết mặt người đàn ông giết vợ bằng những cú đấm đá tàn bạo. Tội phạm Thừa không mặc quần áo tù, khiến cho nhiều người tham dự ngạc nhiên bàn tán xôn xao. Bên phía cô Lễ chỉ có cậu Mợ Nghĩa cùng vài người họ hàng đến chứng kiến. Sau khi chánh án hỏi tên tuổi, nghề nghiệp của bị cáo, tên ký lục sự đọc tờ cáo trạng, hai vị bồi thẩm hỏi bị cáo thêm vài câu cho đúng thủ tục, thì đến phiên viên biện lý đứng lên buộc tội. Qua các chứng cứ, viện các điều luật, viên biện lý đề nghị tòa xử hung thủ giết vợ hình phạt nặng nhất. Marie trừng mắt nhìn tên biện lý như muốn ăn tươi nuốt sống. Đến lượt trạng sư Roman lên tiếng bào chữa cho thân chủ. Bằng nhiều lý lẽ nghe rất êm tai, tên trạng sư đã lật ngược tình thế, đổi trắng thay đen. Tên Thừa từ một sát thủ giết vợ trở thành nạn nhân của gia đình của Phúc Lâm, thành viên phản quốc, đi theo Lương Văn Can của Đông Kinh Nghĩa Thục. Từng thành viên trong nhà cụ Tú bị lôi ra hài tội chống lại mẫu quốc. Để minh chứng cho cái chết cô Lễ không phải vì bị đánh đập, Roman dõng dạc đọc kết luận khám nghiệm tử thi có chữ ký xác nhận của bác sĩ Bika. Để dõi theo bản án cuối cùng của tòa án dành cho tên Thừa, xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 44 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Trạng sư ngồi xuống, lấy mũ xoa chấm mồ hôi khắp mặt. Hắn nhìn mọi người như hãnh diện về những lời hùng hồn của hắn. Tòa tạm nghỉ 10 phút để các vị đại diện thần công lý vào buồng riêng luận tội. Bây giờ tiếng bàn tán nổi lên ầm ầm. Marie hứng hở chạy đến bắt tay Roman. Hay quá, hùng biện quá. Ông nói trơn tru như thuộc lòng các bản đã cãi cho nhiều vụ án tương tự. Roman nhún vai. Nghề của tôi, vụ án này sẽ làm tôi nổi tiếng, thu hút cho tôi được nhiều khách hàng loại chồng bà. Hai người cùng cười. Marie băn khoăn. Nhưng tôi nhìn ông chánh án, nhiều lúc như ông ấy nghĩ đâu đâu, chứ không phải nghe ông. Ông ấy lấy dao dặn lại cái đinh ốc ở gọng kính. Ông ấy thì thầm với hai ông bồi thẩm rồi cười với nhau. Roman an ủi nói khẽ. Bà cứ yên trí, đâu đấy đã xếp đặt xong rồi. Bỗng Marie thấy mọi người nhìn mình bằng con mắt hàn học. Hắn phải lảng đi một mình. Hắn nhìn ra sân, ngắm cái cân công lý trước cửa tòa án. Bây giờ hắn lại thấy nó giống cái cầu rút. Một hồi chuông lại rung lên. Mọi người chạy vội vào phòng, im lặng. Họ đứng dậy để chào các quan tòa. Viên chánh án sửa lại kính để sắp nói. Hồi hộp. Sau những tràng câu có chữ chịu chi, viên quan tòa tuyên án. Vậy tôi quyết nghị phạt Trần Đức Thừa. Hắn ngừng lại, cúi xuống hỏi khẽ viên bội thẩm. Tên này gật đầu, hắn nói tiếp. Phạt Trần Đức Thừa 3 đồng di cảnh về tội đánh người và 7 đồng bồi thường án phí. Tiếng ồn ào nổi dậy. Mẫu tòa hét im. Rồi vội vàng chạy lên bàn chánh án, giơ cái chuông, lắc thật mạnh. Nhưng không thể nào ngăn được những lời bàn tán ầm như cái chợ. Để kết thúc cho phần thứ hai của tiểu thuyết này, kẻ chép truyện xin các bạn độc giả thêm 5 phút nữa để đọc nốt vài dòng dưới đây. Chúng ta đã biết rằng, nhân dân rất phẫn nộ về cái kết quả của vụ xử án giết người này. Cho nên, ai nấy cũng đón chờ những tờ báo hàng ngày xuất bản sáng hôm sau để đọc cho nhau bài tường thuật phiên tòa và để được nghe tiếng nói của quyền ngôn luận đối với việc bôi nhọ để dù dập xác người chết quan ra sao. Nhưng quyền ngôn luận đã bị quyền hành chính ngăn cản. Một tờ in một bài gần một cột bị kiểm duyệt xóa nhằn nhụi, chỉ còn để lại mấy chữ nhan đề là tôi cũng sẽ giết người. Cả cột báo trắng tinh. Một tờ viết bài một mạng người, ba đồng bạc. Chỉ được đăng có mấy dòng đầu và mấy dòng cuối. Mấy dòng đầu là: hôm qua, Tòa án Trừng trị Hà Nội đã đem vụ Trần Đức Thừa giết vợ ra ánh sáng. Mấy dòng cuối là: thần công lý thật là thiêng liêng dạy thai. Người chính suối có khôn chăn tá. Một tờ in bài, ôi công lý, toàn vẹn từ đầu đến cuối. Độc giả rất lấy làm hả. Nhưng hôm sau, báo ấy bị rút nghị định cho phép xuất bản. Người chủ nhiệm, người chủ bút, người quản lý cùng người chủ nhà in báo ấy đều bị truy tố vì liên đới chịu trách nhiệm đã can tội bất tuân thượng lệnh. Bài báo bị kiểm duyệt xóa hết, nhưng cứ đăng. Về gia đình Phúc Lâm thì như thế nào? Cậu Nghĩa bị tên hiệu trưởng Lombesse hung ác của nhà trường gọi lên bàn giấy. Máu điên nó nổi lên, nó quật ba ton to bằng cổ tay của nó vào mặt cậu, rồi nó gầm thét như con thú dữ bị đạn. Nó không tìm được lý do để đuổi cậu khỏi nhà trường, thì nó trừng trị cậu bằng cách kín đáo là bắt cậu làm đơn xin thôi học. Cụ Tú Ông thì uất ức hết về việc con gái đến việc con trai. Cụ phải chịu nộp án phí cũng ngang như bên bị là 7 đồng, trong đó có tiền thuê bác sĩ mổ xác con gái cụ. Cụ càng uất ức. Cụ bỏ cơm 3 bữa liền. Rồi một buổi sáng, cụ thấy nôn nao trong người. Cụ vừa ghé mặt vào chiếc ống nhổ đồng đặt ở đầu bàn trường kỹ thì cụ đã học ra đến một bát chiếc yêu máu. Cụ nhất định không uống thuốc. Hôm ấy trong bệnh khác, cụ gọi cậu Nghĩa đến bên cạnh. Cụ ứa nước mắt, nghiến răng lại, rồi cố nói một câu dài. Nước mắt thì quyền sống chết của mình là ở trong tay người ta. Đến như thầy, hơn chục năm nay, đành sống nhát sống hẹn, mà cũng không yên, thì biết làm thế nào cho yên. Con còn ít tuổi, đời con còn dài. Thầy thương con lắm. Đêm hôm ấy, cụ nấc lên một tiếng rồi tắt thở. Trong khi những cảnh thương tâm liên tiếp xảy ra ở gia đình Phúc Lâm, phố Hàng Đào, thì ở phố Hàng Bồ, Trần Đức Thừa sống đề huề với Marie và hai đứa con. Thằng Bôn đã lớn, được đem ra Hà Nội. Nó gầy và đen, nhưng trí nhớ nó rất tốt. Tuy óc còn non, nhưng nó đã thuộc rất nhiều tiếng tục và câu chửi. Nó biết chữ trước, rồi mới biết nói những tiếng khác sau. Thừa và Marie thường nhắc lại vụ án. Thừa khen thần công lý là tốt. Marie không ngớt khoe tôn giáo là có thế lực và hay cứu người. Marie đưa Thừa đến tạ lão cha hảo. Trong nửa giờ đồng hồ tiếp Thừa, nhà tu hành không nhìn Marie một lần nào. Mỗi câu nói, lão đều dẫn chữ kinh thánh. Lão khuyên Thừa nên biết ơn sở mật thám, nhất là phải đến chào quan phó thanh tra Phalanxo, người đã tạo được tờ biên bản khám nhà rất tài tình. Thừa cũng rủ Marie đến cảm ơn bác sĩ Pica và trạng sư Roman. Hắn hứa với hai người Pháp kiếm ăn bằng khách hàng Việt Nam là nếu sau này có thể, hắn sẽ mời Pica làm thầy thuốc của gia đình và mời Roman làm thầy cải riêng cho hắn. Một bữa tiệc khá linh đình được tổ chức tại trên gác nhà cao lâu Nhật Tân, phố Hàng Bườm, để các bạn bè cũ của Thừa và của Marie mừng và chúc anh chị tái hợp bền vững. Tiếng cười không ngớt, ai nấy sung sướng, thay cho người lương thiện rửa sạch được tiếng oan. Bà Hằng ấy cái gói bông gạo ra khỏi đầu, để áp hẳn má của bà xuống mặt tấm gù cho mát. Mãi bà không ngủ được, đành phải chịu với trời thôi. Từ đầu mùa hè, chưa có trưa nào oi bức như thế này. Sập thì nhẵn thinh thính, buồn thì hướng nam. Các cửa chớp thì đóng hết cho khỏi chói mắt. Nền gạch thì nước chậu này, chậu khác, rẫy xuống để hút hơi nóng đi. Thế mà bà Hàng hết nằm ngửa, đến nằm nghiêng, rồi đến nằm sấp, bà vẫn chẳng chợp mắt được. Bà nằm sấp như vậy, thấy dễ chịu nhất, hai cánh tay bà dang ra. Một cẳng chân bà duỗi thẳng, một cẳng chân bà co gấp lại. Như vậy, toàn thân bà mới hưởng được cả cái gió của chiếc quạt luôn luôn phe phẩy cho bà. Bà nhắm mắt nhưng vẫn thức. Thỉnh thoảng khó chịu quá thì bà rên lên. cả hai cánh tay lẫn hai cẳng chân dậy đành đạch. Lúc bấy giờ thì ba người đầy tớ gái hầu bà phải cật lực mà làm việc. Mai đứng hẳn dậy, quạt vào gái, quạt vào nách, quạt vào bẹn cho bà. Lan mơn mơn năm đầu ngón tay cho khắp lưng bà để bà thấy buồn hơn. Còn Huệ thì rống to lên: sợ y a gió y a lạnh, nàng phải y a nhờ tắt y a quạt, y a mái, y a đi, và y a ngồi, y a nép, y a vào, y a gốc, y a tường, nhạc y a tăng, y a go, y a bắt, y a đầu, y a nổi, y a lên, du y a dương. Bỗng bà Hàng ngóc cổ lên, hấp hái đôi mắt: cha tiên sư cái con đẻ ra bố nó. Ba thì nức, nó thì sợ lạnh, phải tắt quạt. Ba người hầu gái không đáp, vẫn quạt, gái buồn và đọc truyện. Theo thường lệ, mỗi buổi trưa, khi ông bà Hàng và các cô các cậu vào buồng ngủ, thì bọn hầu gái bận nhất. Bà gọi họ là đội con gái. Bà đặt tên cho việc lúc ấy của họ là hầu ngủ. Thường thì riêng hầu bà ngủ phải có ba người, mỗi người chuyên môn một việc. Bà đã luyện cho họ công phu lắm mới thành thạo, và họ đã quen tính bà, cho nên họ không thể thay đổi cho nhau. Mai quạt. Quạt thì không những chỉ dùng tay phải đi phải lại cái quạt cho ra gió, mà phải dùng cả trí óc để theo dõi bà. Lúc nào bà nực thì quạt mạnh, lúc nào bà mát thì quạt khẽ đã đành. Nhưng còn phải biết chỗ nào trong người bà lúc ấy nực nhất thì lùa quạt vào mà rung. Và lúc bà chưa ngủ thì quạt thế này, nhưng lúc bà thiêu thiêu lại phải quạt thế khác. Rồi lúc bà ngái, còn phải biết nghe là bà đã ngủ say hay mới chập chờn, để liệu mà hất mạnh hay chỉ đưa khẽ cho có tí gió thoảng vào lưng, vào mặt. Bà mà chưa ngủ hẳn, lỡ quá tay phải mạnh, làm bà giật mình, sực thức, thì bà chửi, có khi bà cáo, phát đen đét vào lưng Hàng hồi. Người gái làm việc khó hơn. Không những Lan phải dùng tay, phải dùng trí óc, mà phải dùng cả nghệ thuật nữa. Bà muốn rằng, mỗi khi đi nằm, trên da thịt phải có cái gì bò bò, làm cho bà buồn buồn. Nhưng chớ có làm bà thích lên mà chết đòn. Cho nên, nếu bà nằm ngửa, thì một tay phải khẽ mơn mơn hai gan bàn chân, và một tay, năm đầu ngón tay phải lướt thật nhẹ chỗ quanh rúng. Bà nằm nghiêng thì vờn hơi hơi ở cạnh sườn. Bà nằm sấp thì phải cẩn thận hơn. Cố nhiên là phải gợi cho lưng bà buồn, nhưng chớ có lỡ tay mà đưa quá vào cạnh nách hoặc xuống chỗ lườn dưới xương sườn, là những chỗ bà có lắm lông buồn nhất. Rồi lúc nào, chỗ nào phải gãi bằng cả năm ngón, lúc nào, chỗ nào chỉ gãi bằng 4, bằng 3, bằng 2 ngón. Lan đều phải tự đoán lấy và làm cho đúng. Còn việc này khó hơn nữa. Lan đã phải tập vợt hàng tuần và ăn đòn nhiều lắm. Là lúc nào, chỗ nào, vừa dùng 3 ngón xong thì dùng luôn cả 5 ngón, rồi lại chỉ dùng có 2 ngón thôi. Chà chà là khó. Và hôm nào bà vui, hôm nào bà bực mình, người hầu gái phải biết lựa cho đủ mức buồn. Bởi vì cùng một chỗ, hôm nay gãy thế, bà chưa thấy mùi dẫn gì. Nhưng hôm khác, cũng gãy thế, bà lại cho làm mạnh quá, làm bà rát. Việc đọc truyện của Huệ thì bề ngoài tưởng là nhàn hạ, nhưng thật ra không kém vất vả. Cứ một nỗi vừa hầu đủ trăm cấp bà dặn, vừa phải học cho nhớ mặt chữ, đã tử công phu rồi. Mà ai dạy học? Chính bà Hàng chứ ai. Nhiều người thấy bà chịu khó như vậy thì khen là bà tốt, thương yêu đầy tớ, cũng cho họ biết chữ. Nhưng cũng chính vì bà muốn bắt đầy tớ phải mau mau biết đọc, mà mỗi khi khảo chữ, giáo quạt của bà lại đập Hàng thôi Hàng hồi lên đầu Huệ. Rồi Huệ bị mắng, bị nhiếc là tối dạ, là ngu như con chó, con lợn. Và cả ông bà ông giải, ông tứ đại ngũ đại của Huệ cũng phải đào bới xới trộn lên mà nghe chữ thai. Cũng do cái phương pháp sư phạm võ trang ấy màu nhiệm, cho nên chỉ trong có 3 tháng, người con gái đã đánh được dần. Bây giờ Huệ biết chữ thì dùng làm cái máy đọc truyện cho bà nghe. Sở dĩ công việc của Huệ gọi là vất vả vì Huệ đọc mà chẳng hiểu gì. Không hiểu mà mắt cứ phải nhìn xem là chữ gì để miệng nói ra tiếng ấy cho đúng thì mệt lắm, dễ buồn ngủ lắm. Cho nên nhiều lúc chữ nọ thỉnh ra chữ kia, Huệ làm bà nghe không hiểu, phải hỏi lại thì đầu lại bị cốc. Nhưng lỗi mình mà mình chịu đòn thì đã đành, nhiều khi lại lỗi ở người khác kia. Huệ cũng phải gánh mới ức chứ. Ví dụ câu có lắm chữ nho khó quá, câu đặt dài quá, bí hiểm quá, tối nghĩa quá, hoặc truyện không hay, đáng lẽ bà Hàng phải nhờ tác giả là thủ phạm ra mà chửi, thì bà lại hành tội Huệ. Đội con gái của bà Hàng còn hai người nữa là Sen và Đào, chỉ hầu các cô các cậu. Tuy các cô các cậu còn bé, nhưng công việc lại khó cách khác. Hai người này phải luôn luôn bày trò cho các cô các cậu chơi, và phải nhẫn nại mà chịu các cô các cậu bắt nạt. Bởi vì luôn luôn, chẳng cần duyên cớ gì, các cô các cậu buồn mồm, buồn tai thì chửi và đánh chơi, thi nhau mà chửi mà đánh. Chửi đánh người cũng là một trò làm cho các cô các cậu giải trí. Bà Hằng tuyển lựa vào đội con gái của bà rất kỹ càng, cho nên chỉ được có 5 người. Tiêu chuẩn chính mà bà đề ra là họ phải xinh, trắng thì càng tốt. Nhưng nếu đen cũng phải đen giòn, tức là có duyên thầm. Tuổi thì từ 13 đến 16 thôi. Bà không tin những cô trên 17 tuổi. Bà bảo tuổi này là tuổi bắt đầu ngứa nghề, biết theo trai rồi. Bà không hoài cơm dỗ béo nhân tình cho người khác. Bà nuôi đầy tớ trẻ và xinh, vì bà cần người trẻ và xinh hầu hạ bà. Những khi có khách đến nhà, bà dạy 5 người con gái ấy pha chè, têm trầu, bưng cơm, chia bài, vân vân. Và nếu không có gì phải làm, thì 5 cô phải đứng quanh bà, bề ngoài như để sẵn sàng xem bà có sai bảo gì chăng. Nhưng bề trong là để cho khách ngắm và thèm thuồng họ, thì tất khách phải chiều bà trước. Nhưng vì nuôi bọn con gái choi choi đến thì, bà tin câu nữ thập tam, nam thập lục, nên bà cũng lo. Luôn luôn bà đề phòng, nhất là đề phòng chồng bà. Một mặt bà dò ý chồng từng ly từng tí, một mặt bà luôn giảng luân lý cho các cô gái tơ. Bà bảo làm thân con gái phải biết quý nhất chữ trinh, lẳng lơ thì khổ một đời. Bà cấm ngặt không cho mấy đứa con gái nhìn mặt chồng bà mỗi khi phải nói gì với ông. Bà mà thấy ông nhoẻn miệng cười với đứa nào thì chẳng cần hỏi đầu đuôi, đứa ấy phải chết với bà. Bà dỗ họ là đứa nào hẳn hoi, bà sẽ nhận là con nuôi. Sau này bà gầy dựng cho, thế nào cũng lấy được tấm chồng xứng đáng. Bà lấy tên các thứ hoa để gọi họ cho đẹp. Sen, Lan, Mai, Huệ, Đào. Bà sắm cho mỗi cô chiếc khăn nhung đen, chiếc quần lĩnh tía, chiếc áo cọc chút bâu trắng và đôi hoa tai vàng mỹ ký. Bà dạy cách chải tóc, vấn khăn thế nào cho nên. Vì vậy, đội con gái của bà Hàng như đàn chim ra ràng, trông đến vui mắt. Ngày bà Hàng đương thiêu thiêu, bỗng có tiếng kêu rầm ở buồng bên cạnh. Sen the thé. Bà ơi, cậu cá! Bà giật nảy mình, vội ngồi xổm dậy, vừa vấn vội tóc vừa hỏi. Gì thế, đứa nào kêu thế? Lan thưa. Thưa bà, cái Sen đấy à. Sen mở thoang cửa, chạy giọt vào buồng bà. Bà cứu con với! Bà Hàng cao mặt. Làm sao? Sen hổn hển. Thưa bà, cậu cả! Bà nhìn Sen, bà hiểu ngay, nên tặc lưỡi. Con khỉ, làm tao hết hồn. Cứ tưởng cậu làm sao? Thế nào? Đầu đuôi thế nào? Thưa bà, từ mấy hôm nay rồi, nhưng con sợ bà không dám nói. Bà Hàng nhíu đôi lông mi lại. Chả có lẽ, còn mới 14 tuổi đầu, nữ thập tam, nam thập lục kia mà. Mai nói, thưa bà, con mời cậu con vào cho bà hỏi xem thực hư ra sao. Bà chưa kịp ngăn thì Mai đã nhanh nhẩu ra khỏi cửa. Một lát Mai trở lại. Thưa bà, cậu con trốn đâu ấy, tìm không thấy. Cậu con tin lắm kia, bà à. Tin thì mới 13, 14 tuổi đầu, hay chúng mày giải cho cậu? Thưa không à. Lại còn không. Bọn rồi con gái im lặng, bà bực dọc, nói một mình. Mòn chó đâu mà tiếc, cũng phải kêu. Sen ức quá, thúc thích khóc, bà hằng mắng. Khóc cái gì? Cậu đã làm gì mày? Thưa bà chưa, nhưng con sợ cậu lại làm thế. Bà Hằng im, một lát bà hỏi. Thế bây giờ mày muốn gì? Thưa bà báo cậu cho con. Bà Hằng gắt. Tao không báo. Để hôm nào quan về, mày trình quan thì quan báo. Sen òa lên. Thế thì biết hôm nào quan về, hay con xin bà cho con ra, con chả dám hầu cậu con nữa. Bà Hằng quắt mắt. Mày định dở mặt hả? Bà thì chẻ xác cụ mày ra, mày trốn thì bố mày rủ tù. Nói đoạn, bà báo đào lấy cây gậy, cởi ở gầm sập ra, cái đống bà dị dứt ngổn ngang trong đó. Bà dị gỗ đụng vào nhau lọc cọc. Bà thò chân xuống, khoăn khoắn từng cái, rồi nhìn Huệ. Mày tìm cho tao xem, cái nào là cụ con Sen? Có đánh dấu chữ, ở dưới đế ấy. Huệ từng nhặt chiếc bài dị ngập những bụi, lao đế để nhìn chữ, bà dò Sen. Tao mà tìm ra cụ mày, tao chỉ chẻ nhỏ ra, để tống vào bếp. Cụ mày, tao đã giam vào đây, thì mày cũng không chạy đâu thoát. Bỗng Sen lau nước mắt, chắp tay vái. Lại bà, con không dám nói gì nữa. Bà Hằng dinh giáo. Ừ, thế chứ. Thôi, xếp cả cụ chúng mày vào gầm sập cho tao. Bà quát mắt với Sen. Việc chỉ có thế mà làm bà bấn cả chân. Bấn sao mà còn kêu nữa, chết. Bước. Sen lù lũ ra. Đào bưng vào buồng một chậu thao lam đầy nước trong. Bà Hằng nằm ngửa, thõng chân xuống cho Đào rửa. Trong khi ấy, Mai phe phẩy cây quạt vào mặt bà. Lan lật áo bụng bà ra để mân mang gãi, và Huệ cầm cuốn tiểu thuyết. Chàng y a nói, y a trái, y a tim, y a anh, y a đã y a, bị y a em, y a chiếm từ y a lâu. Cái bà Hằng nuôi một lũ con em để làm mồi dự khách. Cái bà Hằng chỉ sợ chồng tí tái bọn gái non. Cái bà Hằng bên đứa con trai 13-14 tuổi quý tự ấy, nhưng lại hay giảng luân lý cho đầy tớ gái. Cái bà Hằng quý báu ấy không phải ai xa lạ với chúng ta đâu, chính là Marie đấy. Mà chồng của cái bà Hằng mà gọi là quan ấy lại chính là Trần Đức Thừa. Vậy muốn biết nguyên do tại làm sao Thừa và Marie được gọi là ông Hằng bà Hằng, ta cần đi ngược lại thời gian 10 năm về trước. Chúng ta đều nhớ rằng Marie vẫn tự hào là đã thủ tiết được với chồng là do người cha đạo hảo dạy dỗ. Marie không nói điều đâu. Có điều là được dạy dỗ thế nào thì ta không biết, vì đó thuộc về phạm vi nhà nghề của các bậc tu hành. Mà đã là công việc thuộc phạm vi nhà nghề thì nhiều khi lương tâm người ta bắt người ta phải giữ bí mật. Marie về ở với Thừa được hơn một tháng, thì Marie tuyên bố một tin ghê gớm là Marie lại có mang. Nhưng Marie nói là khác với hai lần trước. Lần này Marie thấy bụng thế nào ấy, Marie phải đến nhờ bác sĩ Pika khám thai hộ. Marie nói chuyện với Pika lâu lắm, cuối cùng quan tiến sĩ đút 10 đồng bạc của khách hàng vào ngăn kéo, rồi chẳng khám xét gì. Hắn viết giấy chứng nhận rằng Marie sẽ đẻ thiếu tháng. Vì thế, chỉ có 7 tháng sau, Marie đã phải vào nhà hộ sinh. Marie hạ sinh luôn một lúc hai đứa con gái, giống nhau như đúc. Đứa nào mắt cũng xanh, mũi cũng khoằm. Tác giả chẳng cần nói rõ là hai con của Thừa như tạc với ai. Chắc độc giả đã đoán ra đôi sinh vật cỏn con đó mang nhãn hiệu như vậy là tác giả do hãng nào sản xuất rồi. Vậy thì bây giờ ta hiểu vì sao không ân tình gì với Thừa, cha Hảo đã phải tận lực lo lắng cho thằng giết người ấy được tạm tha ngay để mà sum họp với Marie. Thì ra tôn giáo bao giờ cũng gây hạnh phúc cho những người vẫn gọi nhau là vợ chồng. Dù pháp luật có muốn chia lìa họ, thì nhà tu cũng lăn lưng vào cứu cho họ được gần gũi nhau. Nhân đạo vậy thay, nhưng Trần Đức Thừa lại không tin cả pháp luật, tôn giáo lẫn khoa học. Trước hết, thấy Marie mách là có mang, thì hắn ừ hử vậy thôi. Có lẽ hắn tin đấy. Nhưng đến hôm Marie cho hắn xem tờ giấy chứng nhận của thầy thuốc nói rằng sẽ đẻ thiếu tháng, thì hắn nghi ngay. Tới sau tự nhiên, lại ông, tôi ở bộ này. Dạ, những lời chứng nhận mà Bika ghi trong biên bản khám tử thi cô Lễ đã chứng nhận cho Thừa đo được lương tâm nhà nghề của quan tiến sĩ y khoa này rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, viên trạng sư kết thúc việc bào chữa của mình trước sự sững sờ đến hoảng hốt của cậu mợ Nghĩa, còn Marie thì hớn hở ra mặt. Lúc tòa cho Nghĩa giải lao để nghị sự, Marie định đến gặp trạng sư Roman bày tỏ lòng biết ơn. Song thấy nhiều người nhìn mình bằng cặp mắt căm phẫn, nên nã ta lui vào một góc khuất. Một hồi chuông rung lên, mọi người vội vã trở lại phòng xử án. Sau một loạt những câu chữ khó hiểu về các điều luật, viên chánh án lớn tiếng đọc phần tuyên án phạt Trần Đức Thừa phải nộp 3 đồng về tội đánh người và 7 đồng bồi thường án phí. Nhiều tiếng ồn ào nổi lên, một vài người chạy đến bên viên chánh án để phân bua về vụ việc đã xảy ra. Mỏ tòa lắc mạnh chuông nhưng vẫn không giải tán được đám đông đang dần nóng lên bởi bản án vừa được tuyên. Dẫu có tức tối, dẫu có bất bình nhưng án đã đọc. Bị cáo vô tội rút nhanh trong sự bảo vệ của đám lính nên đám đông dần tan hàng ra về. Phần gia đình cụ Tú không chỉ phẫn uất vì những kết luận phao du tội phản mẫu quốc mà còn đau đớn vì cái chết con gái đã không được cứu xét. Kẻ thủ ác chỉ đóng phạt tiền cho tội giết người. Cậu Nghĩa bị tên hiệu trưởng ngôi trường đang theo học đánh đập làm khó dễ để cậu tự làm đơn xin nghỉ học. Quốc ức vì chuyện con trai bị đuổi học, con gái bị chết oan, phải chịu nộp án phí, tiền mổ xác khám nghiệm. Cụ Tú không ăn không ngủ 3 ngày liền và ra đi mãi mãi trong một đêm mưa gió. Để đồng cảm và sẻ chia nỗi đau, sự tang thương trong gia đình cụ Tú, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 45 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm thứ hai, 8 tháng 11 năm 2021. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.